đời nay làm quan do nhân gì, kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật tự trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp tự thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu. Như thấy như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng cuộc đời này giàu sang hay là nghèo hèn đều là do cái nhân quả mà mình đã gieo từ đời trước. Vì vậy khi mà A Nan hỏi Đức Phật về nhân quả thì Đức Phật chỉ rõ về cái nhân quả của ba đời để cho những người Phật tử hiện bây giờ có thể lấy đó để mà làm tấm gương soi, để rồi mình thực tập cái nhân quả cho được tốt đẹp, để cho đời sống của mình, nếu mình còn luân lưu trên con đường sinh tử luân hồi thì mình sẽ có một đời sống an nhàn hạnh phúc và được tốt đẹp. Ở trong cái phẩm kinh này, Đức Phật nói rằng đời trước mà mình đã dùng những cái vàng rồng, mình thép những cái tượng Phật, mà những cái tượng đó do thời gian, do thời tiết nó đã làm phai đi, mình tô phết lại, mình vẽ lại, thì mình sẽ được những phước báo đó. Do phước báo đó mà kiếp này mình được thông minh trí tuệ, do đó mình mới được làm quan. Đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình. Như vậy thì mình trang nghiêm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là mình trang nghiêm tất cả những chư Phật quá khứ, thì có khác nào mình tự trang nghiêm lấy cái bản tâm của mình đâu. Do đó những người mà biết hồi hướng cái phước báo đó về cho quả vô thượng Bồ Đề thì chắc chắn rằng những người đó sẽ đạt được cái quả vô thượng Bồ Đề. Còn nếu những vị mà những phước đức còn kém, chỉ muốn hưởng phước của nhân thiên, thì quý vị có thể hồi hướng những công đức này về cho cõi nhân thiên. Cái câu thứ hai mà Phật dạy: cởi ngựa ngồi triệu do nhân gì, kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Như trong cái quyển kinh của Hư Dân Tự Truyện, quý vị thấy là ngài Hư Dân đã gặp một cái vị sư, mà vị sư này từ lúc mà khoảng 20 mấy tuổi là phát cái tâm sửa đường đắp lộ để cho dân ở Trung Hoa thời bấy giờ được đi qua, nó được an ổn. Thì cũng như vậy, vào cái sự tích quá khứ, vào cái thời quá khứ, có Đức Phật Tỳ Xá Phù khi mà ngài ra đời giáo hóa chúng sinh. Lúc ấy thì ngài trì địa Bồ Tát, ngài chỉ là một vị tỳ kheo. Do ngài phát tâm thương xót chúng sinh, và ngài thấy rằng tất cả những đường lộ thời bấy giờ nó đều bị lồi lõm và nó đều bị những cái bùn đất rất là dơ. Do đó nên ngài trì địa ra công sức để mà sửa chữa những cái đường đất này. Một hôm ngài biết Đức Phật sẽ đi ngang qua một đoạn đường, mà đoạn đường này nó đầy bùn đất dơ. Do đó sau khi mà ngài khất thực xong, ngài độ xong cái bữa cơm trưa, thì ngài dành hết thời gian để ngài sửa lại con đường này để cho Đức Phật đi qua trong ngày mai. Trong khi ngài đang sửa đường như vậy thì Đức Phật ngài mới đi qua, nhưng mà cái đoạn đường này vẫn còn một cái lỗ hổng mà trong đó bùn đất. Do đó ngài sợ rằng Đức Phật sẽ đạp lên cái đống bùn sình này. Do đó ngài lấy cái thân của ngài, ngài nằm ngài chắn ngang chỗ cái chỗ mà lỗ hổng bùn đất đó, để cho Đức Phật bước ngang cái thân của mình. Quý vị thấy người xưa tu không? Người xưa tu rất là viên mãn, cái đạo hạnh rất là viên dung. Khi mà Đức Phật Tỳ Xá Phù ngài thấy được cái hạnh nguyện của vị tỳ kheo này tốt đẹp như vậy, thì mà ngài mới kêu vị tỳ kheo đứng lên, và chính Đức Phật dùng cái tay tay vàng ngàn sắc trang nghiêm so đỉnh đầu của vị tỳ kheo này, và Đức Phật ban một cái lời pháp như vậy: nếu như ngươi bình được tâm địa của ngươi thì cảnh giới trần thế gian này sẽ được bình. Như vậy thì quý vị thấy rằng lời nói của Đức Phật nó đi vào ở trong cái tâm. Thế gian này sở dĩ nó được hoàn hảo hay không hoàn hảo là điều do tâm mọi chúng sinh. Do đó khi mà Ngài Kỳ Địa Bồ Tát nghe Đức Phật Từ Xá Phù nói xong thì Ngài đạt được trí huệ vô sanh pháp nhẫn. Sau khi Ngài đạt trí huệ này thì Đức Phật Từ Xá Phù liền ấn chứng cho Ngài và đặt tên cho pháp danh Ngài là Kỳ Địa Bồ Tát. Đó là Ngài Kỳ Địa Bồ Tát dùng công đức đắp đường, làm cầu, bồi đắp lộ để mà cho cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó đến bây giờ Ngài đã vào ở trong cái địa thập địa Bồ Tát là Ngài Kỳ Địa. Như vậy nếu mình dùng cái công đức này mà mình hồi hướng cho quả chánh đẳng chánh giác thì chắc chắn mình sẽ đạt được như ý nguyện. Còn nếu như mình chưa có đầy đủ công hạnh du dung để mà tu thì mình có thể hồi hướng cho trong cái kiếp luân hồi của mình thì mình sẽ được cởi ngựa ngồi kiệu. Quý vị thấy không, tất cả mọi việc trên thế gian này đều là do cái sự nhân quả của đời trước. Do đó mà thầy nói với quý vị, quý vị muốn lấy thước mà đo cái nhân quả của đời trước thì quý vị phải nhìn lại quốc độ của mình đang sống, nhìn lại cái gia đình của mình đang sống, và sau cùng mình nhìn lại cái bản thân của mình, sáu căn của mình có đầy đủ vẹn toàn hay không. Khi quý vị nhìn cái quốc độ, quý vị nhìn gia đình và quý vị nhìn lại bản thân của mình thì quý vị thấy rõ cái nhân quả đời trước ngay lập tức. Do đó mà những người mà họ còn cái sự mê tín thì họ còn đi coi bói để mà biết được cái đời mình, đời trước của mình như thế nào, cũng như cầu sinh để được mình giàu sang. Nhưng mà họ chưa có thấy được cái tập nhân đề quá khứ. Do đó ngày hôm nay dầu họ có cầu thần, có giái quỷ, có cầu những vị phạm dương thì họ vẫn không được như ý. Là tại vì sao? Là tại vì tập nhân họ đã gieo từ lúc trước, bây giờ nó đã trổ quả. Số 3, do nhân duyên gì mà mặc gánh dốc đời trước thí áo giúp tăng ni? Phật nói rõ không? Quý vị nghe rõ không? Khi mà mình được mặc cái gánh dốc bây giờ là đời trước của mình đã từng gieo cái nhân là thí áo để mà cúng giúp cho những bậc tăng ni. Do đó ngày hôm nay mình mới được những cái gấm dốc này, nó trang điểm cái thân hình của mình. A Di Đà Phật, thầy chào sư cô Trung Ke Trung Chánh và quý cư sĩ mới vào lắm. Để thầy kể một câu chuyện cho quý vị nghe về một cái vị mà đã thí áo cho các chư tăng, và sau này khi mà chuyển một cái kiếp được làm một cái vị mà con quan đại thần của đời nhà Đường. Vào đời nhà Đường có một vị tiểu thơ tên là Bảo Hoa, con quan thượng thư. Thì vị này là tại vì tiểu thơ thì ở trong nhà quan thường thường ít ra ngoài. Một hôm có dịp cùng với thị nữ đi ngang một cái ngôi chùa ở gần chỗ mà sát cái dinh thự của tiểu thơ. Thì khi đó Bảo Hoa tiểu thơ vào thắp ba nén hương, khi mà nàng cúi xuống, nàng lễ Phật thì một cái hình ảnh thời quá khứ nó hiện ra rõ ràng. Đó là cái căn duyên mà có thể đầy đủ. Thì ra cái ngôi chùa này ngày xưa là do một vị sư cô trụ trì. Bởi vì vị sư cô này đem hết tâm lực để mà tu, do đó vị sư cô này không có thuyết pháp. Vì vậy mà chùa nghèo và ít những cái khách thập phương lai giảng. Với cái thời gian càng ngày càng qua đi thì những quần áo, những pháp y của vị sư cô này nó đều bị hư rách, và ở chùa thì rất nghèo nên không có tiền để mà mua những cái y áo này. Thì bây giờ Bảo Hoa tiểu thơ là một cô gái rất là nghèo, hàng ngày phải hái rau đem ra chợ bán để kiếm tiền mà độ nhật cho chính mình. Cái cô gái này đã nghèo mà lại còn cô độc, bởi vì sinh ra là cha mẹ đã qua đời. Do đó sinh một cái mảnh đất nhỏ làm một cái nhà tranh, và mỗi ngày đều hái những cái rau dại để mà đem ra bán lấy tiền. Khi mà cô gái nghèo này đi ngang chùa thấy hoàn cảnh của sư cô như vậy thì đem cái tâm rất là thương mến, nên thường ngày sau khi mà bán rau được về, nàng để dành những cái số tiền này và thường phải chịu nhịn ăn, bởi vì nghèo mà bán rau cũng đâu được bao nhiêu nên phải nhịn ăn để có một số tiền. Khi mà có một số tiền rồi thì mua vải và kim chỉ và đem đến dâng cúng cho sư cô. Do phước báo này mà nhiều đời nhiều kiếp khi mà tái sanh trở lại trên cái cõi thế gian này thì Bảo Hoa tiểu thơ thường sinh trong gia đình vọng tộc và danh giá. Như vậy quý vị có thấy không? Một người con gái nghèo, một người bần nữ nghèo, sống cô độc, nhưng mà chỉ có lòng phát tâm đeo cái nhân là cúng khí áo cho chư tăng, cho chư ni, mà được cái quả. Và ngày hôm nay được ở nhà cao, được sinh trong gia đình vọng tộc trưởng giả. Do đó ngày hôm nay nếu mà quý vị chẳng may sanh vào trong gia đình nghèo và chính mình cũng bị nhiều cái sự khổ hạnh, nhiều cái sự mà nghèo khổ nó làm cho mình đau khổ, thì quý vị phải biết rằng cái nhân quả đời trước mình thiếu cúng dường, mình thiếu cúng thí chư tăng, mình thiếu cái sự bố thí giúp đỡ cho những người khác. Do đó ngày hôm nay mình mới nhận lấy cái quả báo như vậy. Như vậy thì mình phải làm sao? Như vậy thì ngày hôm nay mình phải phát tâm dũng mãnh lên. Mình có thể cúng dường các chư tăng được thì nên cúng dường, và mình xem rằng có thể giúp đỡ cho những người thiếu kém hơn mình thì nên giúp đỡ. Có như vậy thì mình mới có thể có phước đức để rồi trong cái kiếp tái sinh của mình vào cái hậu kiếp, quý vị sẽ có một cái đời sống tốt đẹp hơn. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi đó để mà than thân, để mà trách phận, thì cái nhân đã gây thì cái quả mình cũng vậy thôi. Nó không có thể nào nó có thể thay đổi được. Nó chỉ thay đổi khi nào quý vị biết phát cái tâm mà bố thí, biết phát cái tâm mà cúng dường, thì như vậy thì nhân quả nó mới thay đổi. Câu thứ tư, có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ngày hôm nay mà tất cả đại chúng Phật tử mình thấy mình được ăn mặc đầy đủ, mình được sống ở cái thế giới nó được đầy đủ, thì tất nhiên là mình biết rằng cái ruộng phước của mình ngày xưa mình đã từng có gieo. Do mình có gieo nên ngày nay mình mới có cái gặt hái kết quả như vậy. Do đó mình biết rằng cái nhân quả nó như bóng với hình, thì mình phải cố gắng nhiều hơn nữa trên cái bước đường tự tu và tự giúp đỡ cho mọi chúng sinh. Có như vậy thì đời sống của mình trong khi mình vẫn còn luân lưu trên con đường nhân sinh, mình sẽ đạt được đời sống an nhàn và hạnh phúc. Ăn mặc thiếu kém bởi nhân chi, kiếp trước nữa không xả thí. Có nghĩa là một cái người mà cái đời nay mà thiếu kém ăn mặc, thiếu đầy đủ mọi phương diện, là chắc chắn rằng mình phải biết rằng kiếp trước mình chỉ bòn rút mà mình không bao giờ xả thí cho ai hết. Bởi vì mình không xả thí thì mình sẽ không có cái nhân tốt đẹp để mà mình hưởng được cái quả tốt đẹp. Lầu cao nhà cửa lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Quý vị thấy Đức Phật dạy rõ ràng, dạy từng chữ, và mình phải lắng nghe để cho mình biết cái nhân đó như thế nào và cái quả đó như thế nào, để trong cái cuộc đời của mình sẽ không có lầm lẫn trong cái vấn đề nhân quả nữa. Thầy kể một cái câu chuyện của một vị quan ngày xưa. Nói xưa chứ cũng không xưa lắm, là tại vì mới thời Mãn Thanh đây, thì có quan tri huyện tên là Thôi Hộ, nhà cửa rất là cao rộng, nuôi rất là nhiều tôi tớ, và ông thường tự tay bố thí cho những người mà nghèo. Một hôm có một vị tỳ kheo khất thực đi ngang qua, khi vị này đến nhà thôi hộ, thì vị này không có đi nữa, mà đứng ngay trước cổng nhà, mở cái bát, chờ đợi gia chủ ra để cúng dường. Và có một điều đặc biệt là vị sư này từ chối nhận tất cả của cúng dường các tỳ nữ, mà chỉ nói với tỳ nữ rằng, tôi đến đây để hóa duyên ông thôi hộ mà thôi. Khi đó thì quan trí huyện thôi hộ đang ngồi ở trong nhà khách, nghe cái điều lạ như vậy, thì ông mới lần ra cửa, thì thấy vị sư đang đứng, cái đình bát vẫn còn dở nắp. Quan thôi hộ mới hỏi vị sư như vậy, tại sao đại sư chờ tôi để hóa duyên? Thì lúc đó vị sư mới cười mà bảo rằng, chỉ mới có một kiếp trôi qua mà nữ thí chủ đã không nhận ra ta sao? Kiếp trước nữ thí chủ là một cái người bần nữ. Bần nữ đây có nghĩa là cái người mà nghèo, cô độc, gọi là bần nữ. Kiếp trước nữ thí chủ là người bần nữ, cô độc, nhưng mà tâm rất là từ bi. Thường để dành tiền và mua gạo giải lên cúng dường cho chư tăng. Do cái duyên đó, do cái nhân quả lành đó, nên ngày hôm nay ông mới được nhà cao cửa rộng, danh vọng cao sang như vậy. Nay ta chỉ sợ ông quên đi sống trong cái cảnh cao sang, quên đi cái sự bố thí, nên đến đây để mà nhắc nhở ông, để mà hóa duyên ông, để làm cho cái phước đức của ông càng ngày càng tăng. Nói xong thì vị sư mới nhận cái của cúng dường của thôi hộ, và ngài ôm mình bát như mắt. Và thôi hộ chẳng những là một cái nhà thi nhân, mà ngài là một vị quan huyện, nên ngài sau khi mà vị sư đi mất, ngài mới làm bài thơ như vậy: ngày xưa bần nữ ai hay biết, bây giờ danh vọng ngất trời xanh. Cúng thí chư tăng phước nhường ấy, biết rằng nhân quả đủ duyên thành. Thì quý vị thấy không? Đó là khi mình làm cái nhân và cái quả mà nó đủ duyên thì nó thành tựu. Từ Đức Phật cho đến tất cả muôn loài chúng sinh vạn loài đang sống trong thế nhân này và sống trên tất cả cõi trời đều bị chi phối bởi luật nhân quả. Bởi vì luật nhân quả này là một chân lý của vũ trụ và không một chúng sinh nào có thể thoát được. Do đó thầy mong rằng tất cả quý vị đừng bao giờ phạm những nhân quả xấu để rồi chính mình nhận những cái quả không được tốt. Lúc đó thì không biết kêu ai để mà than thân, để mà trách phận. Câu số 7. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am, cất nhà mát. Cái câu này quý vị thấy không? Sở dĩ mà phước lộc mình đầy đủ, mình tiêu xài không hết, là cũng ngày xưa mình đã từng biết cúng dường cất am, cất chùa cho các chư tăng ở. Mình đã từng cất những cái chỗ mà thiết giảng đường để cho các chư tăng vào trong đó mà thuyết pháp cho chúng sinh. Những công đức này nếu mà mình hồi hướng về quả vô thượng bồ đề thì chắc chắn mình sẽ đạt được. Và nếu mình hồi hướng vào trong cái con đường sinh tử luân hồi, trong cái con đường nhân sinh hay là trời, thì chắc chắn là mình sẽ có được những phước báo rất là vi diệu và đời sống của mình sẽ được an nhàn và hạnh phúc. Quý vị hãy nhìn lại ông cấp cô độc viên là một cái nhà cư sĩ trưởng giả, chỉ vì tâm thích cúng dường, mến mộ Đức Phật và các chư tăng, nên đã xây một cái chỗ thiền viện rất là xinh đẹp để cho Đức Phật ở đó giảng pháp. Do công đức này mà một vị phàm phu như cấp cô độc đã đắc được cái quả thánh nhập lưu là Tu Đà Hoàn. Quý vị nên nhớ rằng khi mà trưởng giả cấp cô độc thường thường đến cái tịnh xá để mà lễ Phật, thì trong nhà cấp cô độc có 5 vị chư thiên. Một hôm 5 vị chư thiên đó hiện ra, nói với ngài cấp cô độc rằng, tôi là những chư thiên ở trong nhà ông. Quý vị mà là cư sĩ mà thấy mà chư thiên hiện ra nói rằng ở trong nhà mình, gia hộ mình, chắc là quý vị mừng vô cùng tận. Và những vị chư thiên này nói với ngài Cấp Cô Độc rằng: tôi mong rằng ngài đừng bao giờ tiếp rước Phật vào ở trong đây để mà làm cai tăng, bởi vì tôi không muốn rằng tôi phải từ ở trên hư không mà đáp xuống ở dưới này đảnh lễ Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng các chư thiên vẫn còn cái tánh ngã mạn, tánh ngã mạn rất là cao. Nếu mà quý vị nào có coi cái kinh Đại Bát Niết Bàn, quý vị cũng thấy trong cái khi mà Phật gần nhập Niết Bàn, tất cả những chư thiên cõi trời đều đến hết, mà chỉ có một vị Phạm Dương, một vị chư thiên chỉ vì ham vui mà không đến để mà đưa tiễn Đức Phật lần cuối. Đó là mình thấy rằng cõi đời này có những cái nó rất là vui, và người ta quên đi cái nhân cái quả, quên đi những cuộc tiễn đưa, nhất là Đức Thế Tôn khi ngài lìa bỏ cái thần gian này. Và Cấp Cô Độc, một vị trưởng giả, sau khi nghe vị chư thiên nói như vậy thì ngài mới nói rằng: tôi không tiếc gì năm vị ở nhà tôi. Nếu năm vị ở nhà tôi mà khi mà tôi cúng dường cai tăng, các vị không có thích và không muốn đến lễ Phật, thì tôi mời năm vị ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Bởi vì Đức Thế Tôn là một cái bậc thầy của trời và người. Người là một cái ruộng phước cho nhân sinh. Người là một cái ruộng phước cho những cái người chư thiên. Mà tại sao quý vị lại có cái tâm ngã mạn như vậy? Quý vị thấy không? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những vị tăng sĩ mà có đạo đức hạnh, họ chính là ruộng phước cho quý vị để gieo những cái hạt giống tốt. Và chính quý vị gieo và quý vị sẽ gặt. Câu thứ 8: tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng Phật. Quý vị nữ nhân nào, quý vị đại chúng trong room, nữ nhân mà thấy dụ kiếp này thấy rằng cái gương mặt mình không được xinh đẹp, thì bây giờ quý vị nên muốn rằng kiếp sau mình đẹp, thường thường đem hoa tươi cúng dường lên tượng của Đức Bổn Sư, cúng dường lên tượng của ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, cúng dường lên tượng của Quan Thế Âm Bồ Tát, cúng dường lên tượng của Dược Sư Lưu Ly Dương Phật, thì chắc chắn quý vị sẽ đạt được như ý trong cái kiếp tới. Bởi vì sao? Bởi vì hoa tươi đây là tượng trưng cho tâm thành ý của mình. Cái tâm thành ý của mình có dâng lên Đức Phật cái nén hương tâm, thì cái hương tâm của mình nó mới duy diệu, nó mới thơm ngát. Mà khi mà tâm của mình nó duy diệu thơm ngát, thì cái đức tướng của mình, cái tướng của mình, nó sẽ thể hiện rất là đẹp. Quý vị nên nhớ rằng, tâm mình sanh nên cái tướng mạo. Do đó mình muốn tướng đẹp, đầy đủ sáu căn, dung hạnh đầy đủ, nết na đầy đủ, trí huệ duyên thâm, thì bắt buộc mình phải biết phương pháp cúng dường các chư Phật, thì mình sẽ được tội nguyện như ý. Bởi vì các ngài là ruộng phước cho nhân sinh và chư thiên. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. A Di Đà Phật. Ở chỗ này thì quý vị đại chúng, nhất là tu ở bên Tịnh Độ, nhớ cho rõ điều này. Khi quý vị ăn chay và niệm Phật, nhưng mà cái tính hạnh nguyện quý vị không được đầy đủ, thì quý vị sẽ không có vãng sinh về cõi cực lạc, mà quý vị sẽ tái sinh lại trong cái nhân gian này, hoặc là quý vị tái sinh lại trong cái cõi trời. Nhưng mà nhờ quý vị biết ăn chay và quý vị thường niệm Phật, do đó cái túc mạng trí huệ nó viên thông. Có nhiều người là cư sĩ nhưng mà vẫn biết cái túc mạng của mình kiếp trước là gì, rất là nhiều. Thành ra không có gì ngạc nhiên hết, bởi vì đó chính là cái nhân mình đã gieo, thì cái quả ngày hôm nay nó hiện tiền, và mình chính mình đã gieo thì mình phải gặt lấy. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Trong cái cuộc đời này có nhiều khi quý vị thấy có những vị chư tăng, thì quý vị thấy là như nó hợp với cái tánh ý của mình, quý vị rất là vui mừng khi mà thấy những vị đó. Và cũng có những vị chư tăng, khi mà quý vị thấy qua một cái dài cái câu mà chào hỏi, rồi quý vị từ từ quý vị lãng xa. Là tại sao? Là tại vì có những vị chư tăng ngày xưa đã gieo duyên cùng đại chúng, do đó cái tâm này nó nằm ở trong cái tàng a lại gia thức của quý vị. Ngày hôm nay khi mà quả nó trổ, quý vị thấy cái như cái vị tăng đó giống như là một cái người mà thân thiết từ bao giờ. Chẳng hạn như ở trong Phật Pháp thì ngài Phật Ấn và ngài Tô Đông Pha, hai vị này ngày xưa đâu có ai phải là xa lạ đâu, chính là huynh đệ tu học cùng một chùa. Và cũng vì Tô Đông Pha khi mà ngài làm một vị tu sĩ, nhưng mà trong khi mà ngài thiền định thì trong cái vọng tưởng của ngài khởi lên cái niệm sắc, do ngài khởi lên niệm sắc nên bị cái nhân quả chi phối, ngài phải chuyển kiếp làm Tô Đông Pha để mà học đi cái niệm sắc cho được đầy đủ. Thành ra Tô Đông Pha rất nhiều bà thứ thiếp. Và ngài Phật Ấn là một vị huynh của Tô Đông Pha. Ngài thấy rằng nếu mà Tô Đông Pha chuyển kiếp sẽ bị mê muội ở trong trần thế, sẽ bị mê muội bên nữ nhân. Do đó ngài cũng chuyển kiếp, và kiếp đó ngài là Phật Ấn. Do đó quý vị đọc về cái tiểu sử của Phật Ấn và Tô Đông Pha, quý vị thấy hai người có một cái sự gần gũi vô cùng tận. Không có bao giờ có một cái vị cư sĩ mà một vị tu sĩ có một cái sự gần gũi như vậy. Thì đây là một cái nhân quả của hai vị đã thường vô duyên lành với nhau trong cái tiền kiếp. Do đó ngày hôm nay mới được như vậy. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tàn phan nghiêm cúng Phật. Quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật là ruộng phước chưa? Ngày hôm nay mà những người lập gia đình sống với nhau suốt đời như vậy, thì chính là ngày xưa mình có thể là bạn hữu, mình có thể là huynh đệ, mình có thể là một đôi bạn tri kỷ, và mình biết cùng nhau để mà trang nghiêm cúng Phật đường. Do đó, do cái công đức đó mà ngày hôm nay khi mà quý vị trở lại cõi đời này, cái sự mến yêu đó nó làm cho quý vị trở thành vợ, trở thành chồng. Và do nhân quả quý vị đã cúng dường chư Phật bằng tràng than bảo cái, do đó cái tơ duyên, cái duyên tình của quý vị nó được bền lắm, nó không bị đứt tan. Có những người thầy thấy rất là tội nghiệp, có những vị Phật tử đến đây mới vừa lập gia đình ở bên Việt Nam mà chưa đầy năm nữa, rồi lại rước qua bên Mỹ. Qua bên Mỹ ở chưa đầy 6 tháng cái rồi chia tay. Thầy thấy những cái chuyện như vậy rất là đau lòng. Và cái người Phật tử mà bị chia tay vậy đó, họ đến chùa họ khóc với thầy, thì thầy cũng phải dùng cái nhân quả để khuyên họ. Và sau khi họ hiểu được những nhân quả mà chính thầy đã giảng, tự nhiên lòng của họ dời đi những cái khổ đau. Do đó khi mà quý vị biết được cái nhân quả rồi thì quý vị dừng được những cái sự khổ đau, biến cái khổ đau này thành cái tâm từ bi thương mến mọi chúng sinh, thay vì mình lấy cái khổ đau này để mình làm cái sự thù hận, để làm một cái sự mà kêu là ghen ghét, để mà mình đi đến cái chỗ là mình dám giết người, và mình sau cùng là mình phải bị nhân quả và đền mạng. Quý vị nên cẩn thận sống cuộc đời này. Nếu mà mình sống mà thấy rằng cái hoàn cảnh nó không thuận tiện, nó nghèo khổ, hay là bị chia rẽ, loan phụng, đó là cái duyên của quý vị gieo từ tiền kiếp. Ngày hôm nay quý vị ở đây chỉ là nhận cái quả mà thôi. Do đó muốn những cái điều này nó không đến với mình nữa, thì hay nhất ngày hôm nay phát tâm dũng mãnh lên, làm những cái việc mà trong nhân quả đã dạy mình, để rồi ngày mai này chính mình sẽ không còn than khóc nữa, mà chính mình được vui cười với cái nhân lành mình đã gieo và với cái quả trong sạch mình đã hưởng. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Quý vị thấy không? Khi mình thấy một cái người mà bơ vơ, ăn xin, người ta cô độc, người ta đến nhà mình, nếu mà quý vị có nơi phòng ở cũng nên tiếp rước người vào cho người ta qua được cái đêm giá rét đó. Quý vị nấu một cái chén cháo hay là một cái chén cơm dâng lên bố thí cho người, thì chắc chắn rằng đời đời quý vị sẽ có những cha mẹ rất là song toàn, những cha mẹ mà có thể là quý vị hãnh diện với bạn bè, hãnh diện với lối xóm, hãnh diện với bà con. Như vậy thì Đức Phật dạy rõ ràng ở trong cái nhân quả, mình kính trọng những người cô độc là chính là mình đã gieo cái nhân cha mẹ của mình nó được đầy đủ, nó được trọn vẹn, nó được sống lâu và được được danh tiếng trong cuộc đời. Không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái nhân quả nó rất là ghê gớm. Ngày hôm nay mình sanh ra đời, tuổi vừa lên 6, vừa lên 7, tự nhiên mất cha, tự nhiên mất mẹ, và mình ngồi đó mình than khóc, mình cô độc, mình không biết nương thân vào ai, thì đây là một cái quả của mình phải nhận lấy. Từ cái nhân là mình đã đánh bẫy chim, mình đánh bẫy chim rồi mình bắt chim mẹ để chim con lại thôi cút không ai nuôi, và chim con mà khi mà nó không có được chim mẹ nuôi thì 3-4 ngày sau nó sẽ tự chết. Nếu mà nó không tự chết thì nó cũng bị những cái bầy rắn quang tìm đến cái ổ mà ăn hết. Do đó quý vị thấy cái nhân quả nó rất là quan trọng. Mình được thành người sang trọng, mình được thành tiên, mình được thành thánh, mình được thành Phật, tất cả đều là cái nhân quả. Và nhân quả là gì? Nhân quả là một cái cơ hội tiến hóa tâm linh cho mọi chúng sinh. Nếu mà không có nhân quả thì chúng sinh sẽ không có con đường tiến hóa. Bởi vì vậy, nhân quả luôn luôn tồn tại ở cái nhân sinh này. Và nhân quả luôn luôn tồn tại ở 6 cảnh lục đạo luân hồi, không bao giờ nó mất. Bởi vì nó là cái chân lý của vũ trụ. Nó là một cái quan tòa công minh nhất trong tất cả quan tòa trên cái mặt đất này. Con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Ồ, quý vị thấy rõ ràng không? Có nhiều người họ sanh ra, họ lớn lên, họ lập gia đình, họ có con, họ có cháu. Nhưng rồi con cháu của họ lần lượt qua đời trước họ, để cho họ ở lại cô đơn, giá lạnh trong tuổi về già. Đây là cũng là một cái nhân quả. Một nhân quả là ngày xưa mình đã dùng lòng mình bắt những chim thú, mình phân ly cái giữa cái gia đình của loài thú hoặc là loài chim. Đó là cái nhân quả mình phải chịu. Còn bây giờ nếu mình được con cháu mà đông nhiều thì do đời trước. Ngược lại là mình thả lòng, mình thả những cái chim cho nó được tự do, mình thả những con thú vật để cho nó được bay nhảy ở trong khu rừng của nó. Cũng như chính quý vị thử nghĩ, một cái người nào đó họ sắm cho quý vị một cái nhà rất nhà vàng, lầu cao, tiền bạc đầy đủ, nhưng mà họ không cho quý vị đi ra ngoài. Họ bắt quý vị phải ở trong cái nhà lầu vàng đó không à, không cho quý vị bước chân ra ngoài. Quý vị có chịu nổi không? Chắc chắn là giàu cho quý vị ở trong đó, quý vị ăn những cái thực phẩm thượng diệu, những thực phẩm mà những người cao sang mới được ném, nhưng mà quý vị cũng đâu có vui đâu. Quý vị sống một thời gian là quý vị chán ngấy ngay, tại vì cuộc đời của quý vị là phải được nhìn thấy non sông gấm dốc, được nhìn thấy những cái cảnh bên ngoài. Chứ còn nhà vàng mà giam quý vị thì có khác nào quý vị làm một cái lồng son giam con chim đâu. Nó đâu có muốn đâu. Nó muốn được tung tăng, nó muốn được bay nhảy ở ngoài cái cảnh trời, cái cảnh rừng xanh bên ngoài. Chứ nó đâu có muốn nằm ở trong cái lầu vàng của quý vị đâu. Do đó khi quý vị nghĩ được, hiểu được nhân quả này, thì quý vị đừng nên bao giờ nuôi chim, đừng bao giờ nhốt chim thú. Hãy thả nó, cho nó được tự do theo cái ý thích của nó. Thì chắc chắn rằng cái quả quý vị là con cháu đông đông dày. Nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết. Cái vấn đề này đó là nói về sanh con gái mà dìm cho chết đó, thì ngày xưa ở bên Ấn Độ nhiều khi sanh con gái ra rồi họ thiếu ăn, họ nghèo đó, họ rất thiếu ăn, thành ra họ chỉ giữ con trai mà họ dìm cho con gái xuống cái sông Hằng cho nó chết. Thì cũng như vậy, người Trung Hoa cũng vậy, Từ Trung Hoa thì trọng nam mà khinh nữ. Do đó nếu một gia đình mà sanh con đông, họ chỉ giữ người nam và họ người nữ họ tìm mọi cách mà họ nhìn cái chết. Do đó trong cái câu này Đức Phật Ngài thấy được những cái điều đó. Do đó Ngài mới nói rằng nuôi con không được là do ngày xưa chính mình sinh con gái rồi mình nhìn cho chết. Con trai hay con gái cũng đều là núm ruột của mình. Mà ngày hôm nay mình nở dìm nó chết, thì còn mình còn mong gì ngày mai mình có con. Đây là một cái nhân quả đối với quý vị. Quý vị nào mà không có lòng từ bi yêu thương con cái, thì chắc chắn rằng không có một cái linh hồn nào, không có một cái chân linh nào mà nó dám nhập vào trong bào thai của quý vị. Bởi vì nó sợ chứ. Nó sợ rằng nó vào ở trong cái gia đình quý vị, không biết giờ nào nó sẽ chết. Do đó, quý vị mà không có con, quý vị phải suy nghĩ lại, chắc chắn rằng, kiếp trước mình có làm điều gì đây. Thầy thấy nhiều cái trường hợp xảy ra trong cái xã hội thời bây giờ. Có những người có con, nhưng mà rồi không có chồng. Rồi họ sợ cái danh tiếng của gia đình. Họ sợ rằng cái tiếng cười của những người xung quanh hàng xóm. Họ âm thầm, họ giết chết con của họ khi mà còn trong trứng nước. Và những người này khi mà họ lập gia đình, họ mong có một đứa con trai, họ mong một đứa con gái, và họ không bao giờ họ có. Là bởi vì cái nhân của họ không có tình thương mẫu tử, thì làm sao những chân linh khác, những dân linh khác, họ dám vào để nhập vào làm con của mình. Người đời thường nói là hùm dữ không ăn thịt con. Mà ngày hôm nay mình dìm chết con mình trong bào thai, trong trứng nước, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái nhân quả rất lớn. Do đó nếu mình chẳng may mình vào cái hoàn cảnh không con, thì mình phải cố gắng mình sám hối những cái điều này. Và mình ước, mình nói với lòng của mình, yêu thương mọi chúng sinh. Có như vậy thì mình sẽ có con. Đời nay không con do nhân gì, kiếp trước đẻ gãi hại trăm hoa. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái nhân, cái quả nó như hình cái bóng. Ngày xưa chỉ vì mình vô tình thôi, mình hại tất cả trăm hoa. Quý vị nên nhớ rằng những cái cây mà nó lớn đó, nó cũng có cái sự biết của nó. Cái biết của nó đó chưa là thọ. Vì vậy mà trong những cái cây rất là lớn, quý vị thấy thường thường có những cái ánh sáng màu xanh. Thường thường mà khi mà ở trong cái thời gian mà trời thanh, mây nó vạn đó, thì ở trong đó cái thọ thần nó xuất ra. Nó xẹt giống như là một ngôi sao, nhưng mà nó màu xanh. Đó là cái biết của cây. Do đó mà khi mà quý vị đẻ gãy trăm hoa hại những cái cây này, thì tất nhiên là mình mất đi cái lòng nhân từ. Vì vậy những cái bậc chư tăng, những bậc tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, những cái vị này biết rằng trong những cây nó có thọ thần, thành ra ít có bao giờ mà đốn hoặc là bẻ gãy. Bởi vì đây cũng là một cái tâm của chúng sinh. Thọ thần cũng là một cái tâm của chúng sinh, một cái biết của cái cây. Cái biết này khi nó đầy đủ rộng lớn thì nó sẽ tái sinh vào cái loài động vật. Và loài động vật khi mà nó, cái biết của nó, cái linh tánh của nó đầy đủ, thì nó sẽ đầy đủ cái tình giống như tình nhân loại, thì nó sẽ tái sinh vào làm người. Đây là một cái kiếp nhân sinh mà nó lưu chuyển trong cái cơ tiến hóa của trời đất. Điều này không có gì lạ hết. Thành ra quý vị đọc ở trong những cái cuộc tái sinh trở lại đó, những kẻ mà do cây sanh thì nó đần độn, những kẻ mà do quỷ thần sanh thì những kẻ này gian ngoan, những kẻ mà do chư Phật sanh và những kẻ này có tâm từ hiếu, có tâm thương xót muôn loài chúng sinh. Thành ra đâu có lạ đâu. Trên thế gian này khi quý vị dùng cái tâm thanh tịnh và quý vị rành rẽ cái nhân quả, quý vị dòm mọi người, quý vị thấy hết à. Thấy rõ ràng hết à. Thấy tại sao họ bị những cái nạn đó. Thấy tại sao mà họ bị những cái nạn mà họ đến họ phải cầu cứu với mình. Quý vị dùng cái tâm thật thanh tịnh và quý vị soi cái nhân quả, quý vị thấy rõ hết. Không cần phải là làm thầy bói gì hết. Nó hiện tiền ngay lập tức, nó hiện rõ ràng. A Di Đà Phật, bây giờ cũng là 9:15 rồi. Thầy nhường lại cái phần này để cho ngày mai tiếp tục. Rồi tuần sau thầy sẽ giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì lý do là khi mà thầy giảng một cái câu vậy đó, thầy phải thí dụ, thầy phải nêu những cái lời nói. Do đó cái cuốn kinh này thì nó rất là ít, mà rốt cuộc ra cái lời giảng của thầy thì nó rất là dài. Mà có giảng thì dài, có giảng rộng thì quý vị mới có thể tâm vào đó để mà cố gắng tu học. Quý vị nào mà đã hiểu rõ ràng cái nhân quả, thầy dám bảo đảm rằng con đường thành Phật đạo của quý vị rất là nhanh, nhanh vô cùng. Là tại vì quý vị không còn những trở ngại trong cuộc đời, ở những cái tương lai nữa. Cái người rành nhân quả là cái người đã nắm cái bản đồ để mà đi vào trong cái trạng thái, trong cái con đường niết bàn. Thầy nhắc lại cho quý vị, nhân quả là con đường tiến hóa tâm linh. Mọi tâm linh đều phải trải qua con đường này và cho đến đạt cái địa vị cao nhất là niết bàn. Do đó người mà hiểu thấu được nhân quả thì chắc chắn rằng họ sẽ không có gây những cái nhân mà xấu. Do đó trên cái cuộc hành trình của họ, trên con đường về Phật quốc của họ, hình như là không có những trở ngại. Trở ngại trên con đường tu của mình cũng do chính mình mà thôi. Do đó quý vị phải thận trọng từ cái thân khẩu ý của mình, từ cái lời nói của mình. Để chi? Để cho quý vị không gieo những cái nhân xấu, và chính mình không khóc bởi những cái quả mà mình phải gạt lấy. Nhiều khi cái miệng của mình chỉ có một cái lời bất tịnh thôi, nhưng mà cái nhân đó nó tạo thành cái quả rất là lâu xa. Quý vị nên nhớ rằng chỉ một cái lầm lỗi nhỏ thôi là mình sẽ đọa trong cái cõi địa ngục bằng cái tuổi đời của Tứ Thiên Vương. Mà tuổi đời của Tứ Thiên Vương tới 500 tuổi rồi. Một ngày một đêm ở trên cái cõi trời Tứ Thiên Vương là một năm như thế của mình. Lâu xa lắm á. Do đó mình là người Phật tử, hôm nay học đến cái kinh nhân quả, quý vị phải thận trọng từ thân khẩu ý của mình, và nhất là từ cái khẩu của mình. Cái khẩu của mình nó bất tịnh nhiều lắm. Chỉ cần một cái lời bất tịnh mình đưa ra rồi, mình khó lấy lại lắm. Mà khi một lời của mình nó tạo thành một cái nhân rồi á, thì cái quả mình sẽ gặt lấy, vô cùng nguy hiểm. Do đó thận trọng, thật là thận trọng trên con đường tu học. Nhiều khi mình nói, nhưng mà nói đến một cái vị nào đó mà người ta là một cái bậc mà thánh tăng, là quý vị sẽ bị nhân quả càng nặng. Thật sự ra tại sao như vậy? Một bậc thánh tăng không bao giờ chấp nhất quý vị hết á. Nhưng mà tại sao quý vị lại bị cái nhân quả nó nặng nề như vậy? Quý vị nên nhớ, cái luật nhân quả là khi nào quý vị bất tịnh, giống như là một cái cú đấm quý vị vào ở trong cái vách tường. Mà vách tường này là một cái chỗ mà nó có cái sự chuyển động, thì nó làm cho cái sự lực của quý vị nó sẽ tiêu hóa đi bớt. Do đó cái sự mà dội ngược lại của cái lực này nó ít hơn. Quý vị đưa cái bàn tay quý vị vào ở trong một cái chỗ rất là thanh tịnh, chỗ này nó không quá giải được cái lực quý vị vào. Do đó tất cả những cái lực đi vào quý vị nó sẽ dội ngược lại quý vị bằng tất cả cái lực quý vị đã đưa vào. Do đó quý vị nên cẩn thận. Những cái bậc tăng sĩ mà chân chánh, những bậc tăng sĩ mà thanh tịnh, lòng của họ như hư không vậy đó. Họ không trách móc ai hết, nhưng mà chính cái sự bất tịnh của mình đã làm cho mình phải trôi nổi trên con đường tu học của mình. À, bữa nay sẵn thầy nói về cái nhân quả ba đời, do đó thầy cũng khuyên quý vị về cái từ cái giữ cái tâm của mình, từ cái ngôn ngữ, từ cái ý tưởng, từ cái lời nói. Để chi? Để trên cái đường tu học của mình không bị những trở ngại, không bị những ma chướng, và mình đi đến con đường niết bàn nó được suôn sẻ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.